nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. SHIELD cứu viện. Nhất Phương nhanh nghĩ biện pháp đưa nàng đi bệnh viện. Tiếp tục như vậy Kitty sẽ chết. Emma viện trưởng lo lắng nói rằng. Không kịp, nhìn sắc mặt tái nhợt quá đáng Kitty. Lộ Nhất Phương rất rõ ràng nàng tuyệt đối sống không qua nửa giờ. Mà chung quanh đây giao thông sớm đã bị Hầu cùng Abomination đánh bại liệt. Lộ Nhất Phương đương nhiên có thể thông qua di động với tốc độ cao đưa nàng mang tới bệnh viện. Nhưng trình độ đó độ cao di động tuyệt đối sẽ trực tiếp giết nàng. Vì lẽ đó Lộ Nhất Phương chỉ có thể tạm thời cho Kitty làm khẩn cấp xử lý. Nhìn cái kia cắm ở Kitty bụng sắt gì. Lộ Nhất Phương để Emma viện trưởng ôm thật Kitty. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi sau khi liền không hề do dự nắm lấy sắt gì. Nhanh chóng đem rút ra. Máu đỏ tươi trong nháy mắt này như suối phun như thế lao ra. Mà Lộ Nhất Phương nhưng là vào đúng lúc này. Nhanh chóng dùng một cái tay khác đụng tới phun ra máu tươi. Vector phản xạ. Lộ Nhất Phương phát động năng lực. Lúc này phun ra máu tươi liền dường như điện ảnh cũng mang như thế trở lại Kitty trong cơ thể. Thông qua khống chế vector để huyết dịch trở lại huyết trong ống. Đối với Lộ Nhất Phương tới nói dễ như ăn cháo. Nhưng này tự nhiên không phải kế hoạch lâu dài. Coi như Lộ Nhất Phương chỉ là để Kitty trong cơ thể một phần mạch máu huyết dịch chảy ngược. Cũng không có dính đến trái tim. Nhưng những này chảy ngược dòng máu cùng nguyên bản huyết dịch tuần hoàn xung đột lẫn nhau. Tiếp tục như vậy chỉ cần mấy giây. Kitty trong cơ thể mạch máu sẽ bị xé rách. Nhưng này mấy giây. Nhưng đủ khiến Lộ Nhất Phương hiểu rõ phá hoại động mạch lớn cùng tĩnh mạch. Mà khi Lộ Nhất Phương đem phản xạ đình chỉ. Những người huyết dịch nhưng là cũng không có lại mất khống chế phun ra. Trái lại dường như dịu ngoan dòng suối như thế. Từ vết thương một đoạn này chảy về phía một đầu khác mạch máu. Thông qua điều khiển vector, Lộ Nhất Phương một lần nữa xây dựng nổi lên miệng vết thương dòng máu tuần hoàn. Cho dù miệng vết thương cái kia một đoạn mạch máu đã không còn. Nhưng này còn không kết thúc. Đừng quên để Kitty bị thương chính là sắt vụn. Phía trên kia có thể đều là rỉ sắt a. Người bình thường coi như là bị sắt rỉ đinh đâm một hồi. Đều có khả năng bệnh phong đòn gánh. Càng khỏi nói Kitty hiện tại ổ bụng bên trong lưu lại bao nhiêu rỉ sắt. Những này rỉ sắt mỗi nhiều tồn tại với Kitty trong cơ thể một phút. Kitty liền nhiều một phần cảm hóa nguy hiểm. Mà coi như là tiến hành giải phẫu. Cũng là phi thường phiền phức. Bởi vì coi như có thể mượn máy móc. Bác sĩ cũng không nhất định bảo đảm có thể thanh lý xong những này rỉ sắt. Chỉ có điều bác sĩ không làm được sự tình. Không có nghĩa là Lộ Nhất Phương cũng không làm được. Trên thế giới này bất kỳ vật thể đều nơi cho vận động trong quá trình. Vận động vật thể bên trong đều ẩn chứa động năng. Mà những này động năng liền tạo thành Lộ Nhất Phương trong đầu thế giới chân thật. Thông qua đụng chạm Kitty. Ở Lộ Nhất Phương thế giới chân thật bên trong. Hắn có thể cảm nhận được Kitty trong cơ thể tất cả năng lượng vận động. Tỉ như trái tim nhảy lên. Dạ dày nhúc nhích. Cùng với những người theo ổ bụng bên trong lưu lại tích huyết mà lưu động rỉ sắt. Rỉ sắt cùng thân thể người thành phần khác biệt rất lớn. Bởi vậy ở Lộ Nhất Phương thế giới chân thật bên trong xem ra là phi thường dễ thấy. Nhận lấy muốn làm chính là nhận biết. Sau đó điều khiển những này tích huyết. Liên đới những người rỉ sắt đồng thời chảy ra. Mồ hôi lạnh bất giác từ trên trán lưu lại. Từ thức tỉnh năng lực bắt đầu từ ngày kia. Lộ Nhất Phương liền rất rõ ràng. Năng lực của hắn chính là phá hoại mà sinh. Mà không phải vì cứu người. Để huyết dịch nghịch lưu xé rách mạch máu. Lộ Nhất Phương chỉ cần một ý nghĩ liền được rồi. Nhưng thanh lý những này rỉ sắt. Hắn nhưng nhất định phải toàn lực mà vì là. Bỏ ra dòng dã 5 phút. Một ít máu tươi rốt cục pha tạp vào chút ít rỉ sắt chảy ra. Mà này 5 phút. Lộ Nhất Phương tiêu tốn tinh lực nhưng phải so với trên Abomination còn muốn tiêu hao mấy lần tinh. Lực, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lộ Nhất Phương cũng biết hắn cũng chưa hề hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng hắn tận lực, Kitty cảm hóa độ khả thi đã bị hắn trình độ lớn nhất hạ thấp. Đón lấy liền muốn xem bác sĩ. Mà giữa lúc Lộ Nhất Phương thở phào nhẹ nhõm thời điểm, ở sau lưng của hắn một cái nghi ngờ không thôi âm thanh truyền đến. Vị bằng hữu này, ta là SHIEL, đề cấp 7 đặc công Cushion. Ngài tựa hồ gặp phải một điểm phiền phức. Hay là ta có thể giúp ngươi? Cushion nuốt ngụm nước miếng. Cẩn thận từng ly từng tí một móc ra chính mình giấy chứng nhận. Mà khi Lộ Nhất Phương ánh mắt xoay qua chỗ khác thời điểm, Cushion nhưng là như chim sợ cành cong như thế. Bất giác lui về phía sau một bước. Mà Melinda phản ứng càng là kịch liệt. Đã theo bản năng rút ra thương nhắm ngay Lộ Nhất Phương. Tuy rằng hai người đều là SHIEL, đề cao cấp đặc công. Theo lý mà nói ra sao sóng to gió lớn chưa từng thấy. Nhưng ngày hôm nay hai người bản thân nhìn thấy sự tình nhưng vẫn như cũ là cuộc đời ít thấy. Abomination nguyên vốn là một cái trước nay chưa từng có quái vật. Nhưng hiện tại cái này quái vật lại bị một người miễn cưỡng dùng chân thô bạo dẫm chết. Cushion cùng Melinda rất muốn đem vừa nãy nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ xem là ảo giác. Nhưng này cái lan đến mấy chục mét hố to cùng với nằm ở bên trong Abomination. Nhưng là thời khắc đang trùng kích hai người nhãn cầu. Đối mặt như vậy một cái nhân vật bí ẩn. Cushion cùng Melinda trong lòng làm sao có khả năng gặp không hoảng sợ. Cushion, là ta, Lộ Nhất Phương. Không nói thêm gì. Lộ Nhất Phương đem mặt nạ xốc lên một góc. Để Cushion từ góc độ này có thể nhìn thấy hắn mặt Lộ Nhất Phương. Ta thiên, chuyện này quả thật ý của ta là dĩ nhiên đúng là ngươi. Cushion một mặt không dám tin, tưởng, nói chuyện đều có chút không lưu loát, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta có thể đi theo ngươi một chuyến, phối hợp ngươi công tác, mà điều kiện chỉ có một cái, chữa khỏi nàng. Lộ Nhất Phương vuốt Kitty tóc dài nói rằng, nghe được Lộ Nhất Phương, Cushion sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười gật gật đầu, đồng thời ra hiệu để Melinda để súng xuống. Không nghi ngờ chút nào Lộ Nhất Phương năng lực rất mạnh mẽ. So với nguyên bản dự tính bên trong mạnh hơn nhiều. Nhưng nghe đến người trẻ tuổi này yêu cầu, Cushion nhưng cảm thấy đối với Lộ Nhất Phương tính cách đánh giá là chính xác. Hắn tuy mạnh mẽ nhưng cũng không nguy hiểm. Fury cục trưởng. Cushion chuyển được Nick Fury thông tin. Cushion, có thể nghe được ngươi sống âm thanh. Ta thật là phi thường vui mừng. Fury âm thanh truyền đến. Cushion tựa hồ nghe đến Fury thanh âm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Lộ Nhất Phương một cước dẫm chết Abomination hình ảnh. Fury đã thông qua quản chế nhìn thấy. Đối mặt như vậy một vị cường đại đến biến thái người đột biến. Fury cũng không biết chính mình để Cushion chủ động cùng với tiếp xúc hành vi đến cùng là đúng hay. Sai. Sơ. Này không phải là ta muốn nghe được. Cushion bĩu môi, hợp ngươi đều biết ta có thể sẽ quải, còn phái ta đến chấp hành nhiệm vụ này à? Không được, lần này trở lại nhất định phải làm cho cái này mặt hắc tâm càng đen, lỗ trứng, phê chuẩn ta trở. Thành cấp 8 đặc công xin, loại này nguy hiểm nhiệm vụ ta đều làm, ngươi chẳng lẽ muốn để ta bỏ xuống một lần, mới phê chuẩn ta trở thành cấp 8 đặc công sao? Cushion. Ngươi kêu gọi ta là cần muốn cái gì viện trợ sao? Biết Cushion hiện ở trong lòng nhất định phi thường khó chịu. Fury lập tức rời đi đề tài. Đúng, sơ, ta cần một chiếc dùng cho đưa đón Queen Z. Trên máy bay cần phân phối khẩn cấp nhân viên cứu cấp. Đồng thời ta còn hy vọng ngươi có thể ở trong vòng 20 phút tìm tới một tên am hiểu ngoại. Khoa thương tích tính giải phẫu ưu tú bác sĩ. Cũng để hắn làm tốt giải phẫu chuẩn bị. Nơi này có người bị thương. Cần lập tức tiến hành khẩn cấp giải phẫu. Cushion nói xong liền đem bộ đàm đưa cho Melinda. Melinda lập tức hiểu ý cầm bộ đàm đi xa. Mà không cần đoán Lộ Nhất Phương cũng có thể nghĩ đến. Melinda báo cáo hẳn là liên quan với Abomination xử lý vấn đề. Đương nhiên vấn đề này Lộ Nhất Phương bản thân cũng không cảm thấy hứng thú. Cảm tạ, Lộ Nhất Phương cúi đầu nói rằng, nên nói cảm tạ là mới đúng. Người giết chết cái này quái vật, có thể nói là cứu vớt New York. Tuy rằng ta không biết mặt trên gặp xử lý như thế nào, nhưng dưới cái nhìn của ta ngươi là một cái anh hùng. Cushion một mặt nói thật, nhưng là vừa nãy ngươi thấy ta cái này anh hùng, nhưng là dọa phải nói đều không lưu loát. Lộ Nhất Phương nói nở nụ cười. Đây chỉ là ngươi biết bất luận người nào nhìn thấy. Cushion sắc mặt cứng đờ, đang muốn giải thích, nhưng nhìn Lộ Nhất Phương tựa hồ cũng không hề để ý. Nhất thời cũng theo nở nụ cười. Sau đó dùng chân thành âm thanh nói rằng, chia tay lần trước quá vội vàng. Ta cảm thấy trong lúc đó còn có rất nhiều lẫn nhau bị hiểu lầm địa phương. Mà lần này hay là có thể cố gắng nhờ một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.